dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác thấy người trung niên cầm hai bát cơm, ánh mắt chết lặng cũng dường như có chút thần thái trở lại. Người trung niên đầy mong đợi hỏi, quý nhân, hai bát cơm này là ban cho chúng ta sao? Ngu Huyền gật đầu, cảm thấy từ ban có vẻ quá cao xa, liền nói, là hai đứa trẻ này muốn mang về cho người nhà. Người trung niên nhìn hai đứa trẻ sợ sệt đứng sau Ngu Huyền, khe khẽ thở dài, cảm ơn quý nhân, đại ân đại đức của quý nhân, chúng ta suốt đời khó quên. Nói xong, hắn lại muốn hành lễ, Ngu Huyền vội ngăn lại, chỉ là một bát cơm thôi, các hạ nói quá lời rồi, mọi người ăn đi, cô không ngờ nơi này có nhiều người như vậy, nếu biết trước cô đã mang thêm một bát canh. Nhìn năm người ở cửa miếu, Ngu Huyền cảm thấy hổ thẹn, họ trông có vẻ đói khát đã lâu, nhưng cô chỉ mang đến một bát cơm và một bát canh, cùng với một bát nhỏ trên tay cô bé, không đủ để chia cho họ. Người trung niên bưng cơm và canh gà đi vào miếu, Ngu Huyền cũng đi theo mọi người vào trong. Miếu hoang phế này không lớn, chỉ có một cái sân và một gian đại điện. Trong đại điện mơ hồ thấy được một bức tượng thần, nhưng ngôi miếu này đã lâu không được tu sửa, khắp nơi đều đổ nát, thật khó tin rằng nơi đây vẫn có nhiều người trú ngụ như vậy. Người trung niên trong sân chia cơm và canh gà thành các phần nhỏ, đựng vào những chiếc bát thô. Cô bé ôm bát cơm, tựa như rất luyến tiếc, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay giao ra. Còn cái này nữa, người trung niên nói, cái này để cho mẹ và ông của cháu, cả nhà các cháu chia nhau ăn. Cô bé lập tức vui mừng. Vâng, cháu sẽ mang cho mẹ. Người trung niên đưa cho cô bé một chiếc bát thô khác, giúp cô chia một bát thành hai. Cô bé nhận lấy một bát, bưng tới góc sân cho một ông lão đang nằm trên đống vải rách. Ông ơi, ăn cơm đi, đây là canh gà thơm ngon. Nếu không nhìn theo cô bé, Ngu Huyền cũng không biết rằng có người nằm trong đống vải rách đó. Ông lão dường như không thể ngồi dậy. Một người đàn ông khác nhận bát từ tay cô bé. Cháu đi chăm sóc mẹ đi, ông nội để đại bá lo. Cô bé lại đi lấy một bát cơm khác, tiến vào đại điện. Ngu Huyền với tâm trạng phức tạp, không biết bắt đầu từ đâu. Cô do dự, rồi quyết định đi theo cô bé vào đại điện. Một người phụ nữ ở cửa nói, quý nhân, bên trong bẩn lắm, sợ làm bẩn mắt ngài. Ngu Huyền tưởng rằng cô ấy chỉ nói về hoàn cảnh dơ bẩn bên trong, liền đáp, không sao, ta vào xem. Người phụ nữ không ngăn cản nữa. Ngu Huyền bước vào đại điện, vòng qua tượng thần, liền thấy một đám phụ nữ và trẻ em nằm la liệt. Những người này không chỉ quần áo rách nát, có vài người thậm chí còn tia n chuồng, không có gì che đậy thân thể. Ngu Huyền thấy cảnh tượng đó, không khỏi quay mặt đi nơi khác. Quý nhân, ngươi vẫn là ra đây đi, người phụ nữ lúc trước khuyên Ngu Huyền nói. Ngu Huyền thấy ngại ngùng khi tiếp tục ở lại, liền đi ra khỏi đại điện. Bên ngoài sân, mọi người đã chia xong cơm và canh, mỗi người chỉ nhận được một chút, ăn không đủ no, thậm chí còn ly 3 mét sạch đáy bát. Cách chương